Chào mừng bạn đến với Song Tử Tinh Audio. Hãy tận hưởng những câu chuyện đặc sắc cùng chúng mình. Chương 51, trong không gian náo nhiệt của buổi tiệc, ánh mắt Bùi Mộc Hành vô tình lướt qua, rồi khựng lại. Bắt gặp ánh nhìn ngơ ngác của Từ Vân Tê, hắn thoáng thấy bóng dáng Bùi Mộc Sang tựa vào lòng nàng, môi nở nụ cười tinh nghịch. Khoảnh khắc ấy, dường như có một tia gì đó lướt qua trong đáy mắt Bùi Mộc Hành, một cảm xúc khó gọi tên. Hắn khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng dời ánh nhìn đi Bùi Mộc Sang. Với giọng điệu nửa đùa nửa thật, khẽ lay Từ Vân Tê trong lòng, tẩu tẩu, ta cũng ước gì mình có thể tìm được một người phu quân như ý, nói thật cho ta nghe đi, tẩu gả cho đại ca, tẩu có thấy vui không? Từ Vân Tê khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Bùi Mộc Sang, cổ họng bỗng dưng nghẹn lại. Khoảng lặng trôi qua, nàng khẽ ừ một tiếng. Bùi Mộc Sang nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Từ Vân Tê, rồi cười tươi. Nàng đứng thẳng dậy, không hỏi thêm điều gì nữa. Khi Bùi Mộc Hành hoàn thành xong những xã giao cần thiết, từng bước chân vững chãi của hắn hướng về phía này. Dừng lại trước thềm lều, hắn trước tiên gật đầu với Từ Vân Tê, rồi ánh mắt lại dừng lại nơi Bùi Mộc Sang, sao muội lại ở đây? Giọng nói mang theo chút gì đó không hài lòng, ngay lập tức, tính tiểu thư của Bùi Mộc Sang trỗi dậy, nàng chống nạnh, cất giọng đanh thép, ta đương nhiên phải ở đây, lợi dụng ưu thế của bậc thềm, Bùi Mộc Sang cảm thấy khí thế của mình lúc này thật không ai sánh bằng. Bùi Mộc Hành chỉ liếc nhìn nàng một cái, rồi lại hướng đến Từ Vân Tê, phu nhân đã dùng bữa tối chưa? Từ Vân Tê khẽ cúi đầu đáp lời, nở nụ cười dịu dàng, thiếp vẫn chưa ạ, còn Tam gia. Bùi Mộc Hành lắc đầu, rồi như muốn đuổi khéo, hướng mắt về phía Bùi Mộc Sang. Bùi Mộc Sang bực mình, ôm lấy cánh tay Từ Vân Tê, ra vẻ hờn dỗi, này, ta nói cho huynh biết, mẫu thân đã dặn ta ngủ cùng tẩu tẩu, huynh về làm xáo trộn hết cả. Ta mặc kệ, hôm nay ta ở đây, huynh tự tìm chỗ khác mà ở. Bùi Mộc Hành lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt thanh tú không một gợn sóng. Hoàng Duy đứng bên cạnh, cố gắng nén cười, dịu giọng hòa giải, ngũ cô nương, người ngoài nhìn thấy, lại cười cho mà xem, còn tranh giành tẩu tẩu với đại ca. Bùi Mộc Sang được nước làm tới, đổi giọng, từ trên cao nhìn xuống Bùi Mộc Hành, huynh có mang phấn son về cho ta không? Nếu có, ta sẽ nhường tẩu tẩu cho huynh. Bùi Mộc Sang vừa dứt lời, dưới bậc thềm không một tiếng động. Đôi mắt đẹp của nàng trừng lớn, đối diện với sự kiên nhẫn đã đến giới hạn của Bùi Mộc Hành. Bùi Mộc Sang theo bản năng nuốt khan một ngụm, má dần dần nóng bừng, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Nàng rất biết điều, quay người lại, nói với Từ Vân Tê, khụ khụ, ta nhớ ra rồi, phụ thân không có ở đây, mẫu thân một mình chắc buồn lắm, ta đi ngủ cùng mẫu thân đây. Nói xong, nàng liếc xéo Bùi Mộc Hành một cái, rồi nghênh ngang bỏ đi. Hoàng Duy cố nhịn cười, vội vàng nhận lấy áo khoác của Bùi Mộc Hành từ tay vệ sĩ, lén lén lúc lúc vào lều Từ Vân Tê, sau khi chứng kiến màn kịch của hai huynh muội, nhẹ nhàng mời, Tam gia, mời vào. Bùi Mộc Hành bước lên bậc thềm, vào lều. Từ Vân Tê cũng theo vào. Căn lều không lớn, chỉ rộng chừng ba trượng, bên ngoài là nơi tiếp khách, thưởng trà. Bên trong, một tấm bình phong chia căn phòng thành hai gian nhỏ bằng rèm trắng, một gian đặt giường ngủ, gian còn lại là nơi tắm rửa, mọi người trong phòng đã lui ra hết. Từ Vân Tê ân cần hầu hạ Bùi Mộc Hành rửa mặt, uống trà. Khi nàng dọn dẹp xong, quay trở lại, trên bàn bỗng nhiên xuất hiện một chiếc hộp dài. Bùi Mộc Hành ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn nàng, rồi chỉ vào chiếc hộp, mang về cho nàng, xem có thích không. Từ Vân Tê sững sờ, hai tay đang đan vào nhau chậm rãi buông xuống, siết chặt vạt áo, cho thiếp sao, vậy còn muội muội thì sao? Má Từ Vân Tê đột nhiên nóng bừng, không phải vì ngượng ngùng, mà là ấy nấy, khiến nàng không biết phải đối diện với Bùi Mộc Sang thế nào. Bùi Mộc Hành thấy nàng do dự, đặt chén trà xuống, sao vậy? Từ Vân Tê ngồi đối diện hắn, từ từ cầm lấy chiếc hộp trong tay, khẽ nói, Tam gia, thiếp không thiếu gì, hay là cái này cho muội muội đi. Bùi Mộc Hành nhìn thê tử của mình với y phục giản dị, lại nhớ đến người muội muội chỉ thích những món trang sức lộng lẫy, hắn lắc đầu, đây là cho nàng. Giọng điệu vô cùng kiên định, Từ Vân Tê không nói gì nữa, mở chiếc hộp ra, bên trong là đôi vòng tay ngọc dương chi óng ánh và mượt mà, vẻ ngoài tinh xảo, chất liệu như mỡ đông, quả là một tuyệt phẩm. Chương 52, nàng khẽ mỉm cười đón nhận món quà từ phu quân. Ánh mắt Từ Vân Tê long lanh, rực rỡ như ngàn vì sao. Đẹp lắm, thiếp rất thích. Thật ra, trên người nàng hiếm khi điểm tô. Một chiếc trâm ngọc đơn sơ cài lên mái tóc, đôi hoa tai ngọc trai điểm suýt chút dịu dàng, vậy là đủ. Nàng quen với việc khám bệnh, chăm cứu, đôi vòng tay vướng víu chỉ thêm bất tiện. Bùi Mộc Hành nhìn thấy nàng vui vẻ, lòng cũng nhẹ nhõm. Chàng chậm rãi nhấp một ngụm trà, đáy mắt hiện lên ý cười. Lần trước, hoàng hậu đã ân cần gửi gắm hộp thức ăn cho nàng, lần này, sau chuyến đi xa, chàng lại tự tay mang về chút quà mọn, đeo thử xem. Từ Vân Tê ngoan ngoãn nghe theo. Đôi tay thon thả nâng niu hai chiếc vòng, cảm giác nặng trĩu, lạ lẫm làm nàng khẽ nhíu mày. Đôi mắt đen lấy đảo quanh, nàng thủ thỉ, có thể chia cho muội muội một chiếc được không? Bùi Mộc Hành khẽ khựng, hai muội muội, ý nàng là ai? Giọng chàng vẫn đều đều, không chút gợn sóng, Từ Vân Tê cúi mắt, im lặng, bên cạnh Bùi Mộc Sang còn có Bùi Mộc Lan, người tỷ tỷ trầm tĩnh ít nói, nàng cũng chưa có dịp gần gũi. Ở một góc khác, Bùi Mộc Sang hậm hực trở về lều của Hi Vương Phi, Vương Phi vừa mới được yên tĩnh, nhìn thấy con gái sọc vào, lông mày nhíu lại, sao con lại về, con muốn ngủ cùng mẫu thân. Bùi Mộc Sang thả phịch người xuống giường la hán, khuôn mặt buồn rười rượi. Hi Vương Phi thờ ơ, ta không cần con ngủ cùng. Bùi Mộc Sang như muốn hòa khóc, bật người ngồi thẳng dậy, tam ca về rồi. Hi Vương Phi ngạc nhiên, rồi khóe môi cong lên, Hành Nhi đã về. Tiếng bước chân ngoài cửa chưa dứt, Bùi Mộc Hành đã dẫn Từ Vân Tê vào chào hỏi. Hi Vương Phi vui mừng không xiết, vội vàng kéo con trai hỏi han. Từ Vân Tê đứng bên cạnh, cố gắng kéo tay áo xuống, che giấu điều gì đó, nhưng đôi mắt Bùi Mộc Sang tinh tường nhanh chóng nhận ra ánh sáng lấp lánh nơi cổ tay Từ Vân Tê. Nàng ta nghiêng đầu, thốt lên, một đôi. Không có phần của ta, ánh mắt như dao găm, Bùi Mộc Hành chỉ còn biết cười trừ. Nàng nghiến răng ken két, Bùi Mộc Hành không để ý đến sự trách móc của em gái, thản nhiên kể lại những gì đã trải qua ở Dương Châu cho mẫu thân nghe. Hi Vương Phi trừng mắt nhìn con gái, ý khiển trách. Bùi Mộc Sang xoay người, khuôn mặt lộ rõ vẻ uất ức nhìn Từ Vân Tê. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Bùi Mộc Sang, nhỏ nhẹ dỗ dành, đừng buồn nữa, lần sau tẩu tẩu sẽ mua cho muội. Chẳng bao lâu, Hi Vương Phi dặn dò dọn cơm, giữ hai vợ chồng ở lại dùng bữa tối trong lều. Sau bữa ăn, bà nhìn con trai, ánh mắt đầy xót xa, con gầy đi nhiều quá, hai tháng bên ngoài hẳn là đã chịu khổ rồi. Bùi Mộc Hành cười đáp, mẫu thân, đây là cơ hội hiếm có, con thu hoạch được rất nhiều, rất đáng giá. Chàng không kể cho Hi Vương Phi nghe, ở Dương Châu chàng đã trải qua hơn 10 lần ám sát, sinh tử mong manh. Ánh mắt Hi Vương Phi chuyển sang Từ Vân Tê, người con dâu nhỏ bé. Gương mặt nàng trắng ngần, đôi mắt trong veo, làn da mịn màng đến mức có thể véo ra nước. Phu quân đi vắng, nàng lại tự chăm sóc mình rất tốt. Nghĩ lại năm xưa Hi Vương xuất chinh, bà đêm ngày thao thức, gầy rộc cả người. Nhìn dáng vẻ vô lo vô nghĩ của Từ Vân Tê, Hi Vương Phi cất giọng nghiêm nghị, con hãy chăm sóc tốt cho phu quân của mình. Từ Vân Tê không hiểu mình lại đắc tội với mẹ chồng ở đâu, chỉ đành gật đầu. Con dâu tuân mệnh. Trời dần buông bóng tối, Hi Vương Phi thấy con trai có vẻ mệt mỏi, liền hỏi, tối nay con có đến lều của nội tổ phụ không? Bùi Mộc Hành lắc đầu, không cần đâu ạ, con đi đường ngày đêm, nội tổ phụ đã dặn con nghỉ ngơi. Hi Vương Phi không nói gì thêm, phẩy tay cho hai người về. Bùi Mộc Hành và Từ Vân Tê, một trước một sau, trở về lều. Bầu trời đêm trong veo, lấp lánh ngàn sao. Gió núi se lạnh, phả vào mặt một hơi ẩm dịu nhẹ, gợi nhớ về Kinh Châu năm xưa. Từ Vân Tê đứng trước cửa một lúc, rồi nhẹ nhàng bước vào lều. Xa xa, tiếng tuần tra của quân lính, tiếng côn trùng, chim chóc râm ran. Trong lều, không gian càng thêm tĩnh mịch, Bùi Mộc Hành thích sự yên tĩnh. Ngân Hạnh và các nha hoàn khác đều đã về lều nhỏ của hạ nhân nghỉ ngơi. Chương 53, khi Từ Vân Tê khẽ khàng bước vào, Bùi Mộc Hành đang tựa mình vào chiếc ghế bành, dáng vẻ như đang chìm vào giấc ngủ. Nhìn hắn, nàng cảm nhận rõ rệt sự mệt mỏi đang bao trùm lấy con người hắn. Nàng khẽ khàng đến gian phòng tắm trước, nơi những người hầu đã chuẩn bị sẵn một thùng nước nóng lớn, hơi nước bốc lên nghi ngút. Quay trở lại phòng ngoài, nàng thấy Bùi Mộc Hành vẫn ngồi im bất động. Nàng chủ động đến gần gói đồ mà Hoàng Duy đã mang vào, nhẹ nhàng lấy ra bộ quần áo của hắn. Đôi mắt Từ Vân Tê khẽ dừng lại trên những bộ y phục. Nàng chưa từng một lần chính thức hầu hạ hắn thay quần áo. Cảm giác lạ lẫm bồi hồi len lỏi trong tim. Không lâu sau, Từ Vân Tê đặt những bộ quần áo đã được gấp gọn gàng lên giá trong phòng tắm, rồi quay ra, giọng nói dịu dàng cất lên, như một làn gió thoảng qua đêm tối. Tam gia, đến tắm thôi. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng như những cánh hoa, khẽ khàng lay động trong không gian tĩnh lặng. Bùi Mộc Hành mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm hướng về phía nàng. Nàng, với chiếc áo khoác đơn giản, đứng nép mình bên cạnh tấm bình phong. Ánh đèn vàng nhạt khẽ khàng bao phủ lấy dáng hình mềm mại của nàng, như tô điểm thêm vẻ đẹp dịu dàng, nhưng cũng khiến cho mọi thứ xung quanh như chìm vào trong sương khói. Hai tháng ở Dương Châu, gối đầu chờ giặc, hắn chưa một phút giây nào được buông lỏng tinh thần. Trở về kinh thành, gánh nặng trong lòng mới được tháo gỡ. Hắn đứng dậy, từng bước tiến về phía phòng tắm. Dáng hình cao lớn của hắn lướt qua nàng, thoảng qua như một cơn gió. Từ Vân Tê đứng lặng lẽ bên cạnh tấm bình phong, không bước vào. Nàng không biết liệu hắn có cần nàng giúp đỡ hay không. Rèm cửa trong phòng tắm khép lại, bóng đen đổ dài trên tấm rèm trắng, không một tiếng gọi nào vang vọng. Trở lại phòng trong, Từ Vân Tê cẩn thận tháo hai chiếc vòng tay ngọc bích, đặt vào hộp gấm rồi cất đi. nàng tự mình trang điểm lại, rồi tháo trâm cài. Khi nàng đã rửa mặt xong, trở về giường, chợt nhớ ra rằng Bùi Mộc Sang đã ôm chăn của nàng đi mất rồi. Chiếc chăn và đệm chuẩn bị cho Bùi Mộc Hành vẫn còn trên xe ngựa, ở đây chỉ còn lại một chiếc chăn đơn, nàng miễn cưỡng trải lại giường. Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ phía sau Bùi Mộc Hành, với bộ quần áo chỉnh tề, tóc mai được chải chuốt gọn gàng, dường như vẫn còn vương vấn chút hơi ẩm. Ánh mắt đen lấy của hắn dừng lại trên người nàng, sâu trong đôi mắt ấy, như có ánh sáng dịu dàng đang lay động, Từ Vân Tê đang quỳ trên giường, tấm lưng mảnh mai tạo nên một đường cong mềm mại, quyến rũ. Tay áo nàng vô tình tuột xuống, để lộ một đoạn cánh tay trắng ngần, thon thả. Nàng vô tình quay đầu lại, đường cong duyên dáng ấy lướt qua tầm mắt hắn. Bất giác cảm thấy xấu hổ, nàng vội vàng đứng dậy, rời khỏi giường Bùi Mộc Hành khẽ dời ánh mắt, rồi Từ Vân Tê nhanh chóng lui vào phòng tắm, nàng gọi người hầu mang một thùng nước mới vào, tự mình lau người, rồi dặn dò họ dọn dẹp phòng tắm. Khi mọi thứ đã xong, đã là hai canh giờ trôi qua khi nàng bước ra khỏi phòng tắm, ánh nến trong phòng đã tắt. Nhờ ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài, nàng thấy Bùi Mộc Hành đang yên lặng nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, như đã ngủ say. Chăn được hắn đắp hờ lên ngực, phần lớn còn lại được nhường cho nàng, nàng mơ hồ nhớ rằng Bùi Mộc Hành không thích ánh sáng khi ngủ. Từ Vân Tê nhẹ nhàng bước ra phòng ngoài, thổi tắt nốt ngọn đèn, rồi mới chậm rãi trở lại phòng trong. Nàng khẽ vén chăn, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn, trong phòng, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, tiếng động tuần tra bên ngoài cũng dần thưa thớt. Trời còn chưa đến giờ hợi, thường ngày nàng cũng không ngủ sớm đến vậy. Nhưng để chiều theo Bùi Mộc Hành đang cần nghỉ ngơi, nàng đã quyết định cùng hắn chìm vào giấc ngủ, lều trại san sát, chỉ một khoảng đất cỏ bên hồ và trong rừng. Vì gia quyến quan viên đông đảo, lại là mùa du xuân tươi đẹp, nên số lượng lều đã được bổ sung thêm rất nhiều so với ban đầu. Vị trí không đủ, lều của các gia đình dựng sát nhau. Nằm xuống một lúc, giọng nói của nhị tẩu Lý Thị bên cạnh đã vọng đến rõ ràng. Hôm nay Thịnh Nhi cướp đồ chơi của Huân Nhi nhà ta, sao chàng không nói một lời? Nhị công tử Bùi Mộc Cảnh nhẹ nhàng khuyên nhủ thê tử, chuyện nhỏ thôi mà, đại tẩu không đến nên con khóc nhớ mẫu thân. Con nhà chúng ta nhường một chút, cũng không có gì. Lý Thị ngồi trên giường, hừ lạnh một tiếng, đại tẩu không đến, còn có mẫu thân thương nó. Con nhà chúng ta ngoài chúng ta ra, còn ai thương? Chàng cái gì cũng tự mình nhường huynh đệ, bây giờ ngay cả con chúng ta cũng phải cúi đầu. Lý Thị vừa dứt lời, nước mắt đã tuôn rơi. Bùi Mộc Cảnh thấy vậy, giọng điệu lộ rõ sự hoảng hốt. Nàng đừng khóc mà, ở ngoài này người ta nghe thấy không hay. Ôi, ta biết sai rồi, lần sau nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Huân Nhi. Chương 54. Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng chim đêm văng vẳng từ ngọn núi xa, đánh thức Từ Vân Tê. Nàng mở bừng mắt, đối diện với một bóng đen đồ sộ, vững chãi như ngọn núi sừng sững, thân hình quen thuộc của Bùi Mộc Hành. Chàng mặc nguyên quần áo ngủ, không một mảnh chăn che thân. Gió đêm se lạnh, luồn vào khe cửa. Tim nàng thắt lại. Nàng chợt nhận ra mình đã vô tình cuốn hết chăn của chàng, để chàng phải chịu lạnh. Chàng hình như vẫn chưa ngủ, không một chút do dự, nàng nhẹ nhàng, khẽ khàng kéo chăn đắp lên người Bùi Mộc Hành. Khoảnh khắc ấy, một bàn tay mạnh mẽ, rắn rỏi như gọng kìm, bất ngờ giữ chặt lấy cổ tay nàng. Cơn đau nhói khiến nàng suýt thốt lên, nhưng chỉ kịp khẽ kêu lên trong cổ họng, là ta. Nàng, với nửa người lơ lửng trên người chàng, cảm nhận rõ rệt hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Đôi mắt nàng long lanh, ánh lên vẻ e dè, trong veo như sương sớm. Gương mặt thanh tú, lại càng thêm phần mỏng manh dưới ánh trăng. Bùi Mộc Hành từ từ thở ra, một hơi thở nặng nề. Gần đây, những âm mưu ám sát liên tục khiến lòng phòng bị của chàng tăng cao. Chàng không quen có người bên cạnh, nhìn vào tư thế của Từ Vân Tê, chàng biết ngay nàng đang cố gắng giúp đỡ. Chàng nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, giọng nói trầm ấm vang lên, có làm đau nàng không? Từ Vân Tê xoa xoa cổ tay đang đỏ ửng, lắc đầu. Nàng nhẹ nhàng nằm xuống, mặc kệ chàng có đắp chăn hay không. Bùi Mộc Hành nhìn nàng, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Chàng dịch người lại gần, kéo chăn, đắp kín phần hở giữa hai người, rồi mới nhắm mắt ngủ. Trước đó, trong căn phòng vẫn còn vương vấn chút dư vị của một trận cãi và ồn ào. Lý Thị, người vợ của Bùi Mộc Cảnh, biết rõ những lời đường mật của chồng chỉ là dối trá. Cơn giận bùng lên, nàng giơ tay, muốn cấu véo khuôn mặt quen thuộc của Bùi Mộc Cảnh. Không ngờ, thay vì cấu véo, những ngón tay thon dài lại lướt nhẹ trên ngực chàng, khiến chàng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Bùi Mộc Cảnh, vốn đã quen với sự dịu dàng của vợ, thuận thế ôm nàng vào lòng. Tiếng thì thào dâm đãng vang lên, hòa quyện vào nhau, nhưng rồi nhanh chóng lắng xuống, nhường chỗ cho sự im lặng. Hai người vẫn luôn biết giữ chừng mực, không muốn để ai đó biết những chuyện riêng tư. Chàng là đồ đáng ghét, ở ngoài chẳng làm nên trò trống gì, chỉ biết ăn hiếp ta. Lời trách móc ấy lại mang theo cả sự nũng nịu, dịu dàng đến lạ. Từ Vân Tê, chứng kiến tất cả, không khỏi ngỡ ngàng, thì ra, đây là cái gọi là đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa mà người ta thường nói, nàng nghĩ thầm, khóe môi khẽ cong lên. Bùi Mộc Hành, chứng kiến tất cả, cũng không tránh khỏi tỉnh giấc, hắn không nhúc nhích, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng ý thức đã hoàn toàn tỉnh táo. Từ Vân Tê, sau một lúc nằm im, cảm thấy không thoải mái. Nàng luôn quen đắp chăn thật kín, để giữ ấm cơ thể. Giữa hai người, một khoảng trống rộng lớn hiện ra, chăn bị hắn kéo đi một góc, gió lạnh luồn vào có lẽ nào. Từ Vân Tê nghĩ thầm, hay là mình bảo chàng dịch lại gần một chút, nhưng rồi nàng tự lắc đầu, không thể tự mình dịch lại gần trừ phi dịch vào lòng hắn. Nhưng như vậy vẫn chưa quen, nghĩ ngợi một lúc, nàng xoay người, nằm nghiêng về phía Bùi Mộc Hành, lưng áp sát vào chăn, hai tay đặt nhẹ lên ngực, để giữ ấm. Nàng chìm vào giấc ngủ bình yên. Chương 55. Bình minh trong trướng rộng bình minh rọi những tia nắng đầu tiên vào lều trại, xua tan màn đêm tĩnh mịch. Từ Vân Tê khẽ cựa mình, đôi mắt long lanh mở ra, nàng nhận ra bên cạnh mình đã trống không. Bùi Mộc Hành đã rời đi từ sớm, hóa ra, chàng đã đến lều của hoàng đế để thỉnh an từ lúc gà gáy. Không chỉ chàng, mà hơn 10 vị hoàng tôn khác cũng tề tựu, mỗi người một vẻ. Hoàng trưởng tôn đứng đầu, nghiêm nghị đợi lệnh, Bùi Mộc Hành lặng lẽ đứng sau, thứ tự hàng thứ hai. Sương sớm giăng kín, những chú chim nhỏ trao lượn trên bầu trời, có người trang nghiêm, có người lén lút ngáp dài. Một lát sau, Lưu Hy Văn, vị tư lễ giám chưởng ấn, bước ra với nụ cười tươi rói. Tay ông khẽ phẩy chiếc phất trần, giọng nói trầm ấm vang lên, bệ hạ vừa tỉnh, đang bàn việc nước với các đại thần. Truyền hoàng trưởng tôn và thất hoàng tôn vào lều, những người khác giải tán. Thất hoàng tôn, không ai khác, chính là Bùi Mộc Hành, những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị lướt qua chàng, rồi dần tan đi khi mọi người rời khỏi. Bùi Mộc Hành theo sau hoàng trưởng tôn bước vào lều, hoàng đế uy nghi trong bộ long bào vàng rực, đang chăm chú xem bản đồ địa lý trên bàn. Bên cạnh, nội các thủ phụ Yến Bình và hình bộ thượng thư Tiêu Ngự đứng nghiêm trang. Tần Vương, Trần Vương và cả thập nhị vương Bùi Tuần cũng có mặt. Tần Vương và Trần Vương đều vận vương phục màu đỏ thẫm, vẻ mặt trang trọng. Chỉ có thập nhị vương là thoải mái khoác chiếc áo choàng xanh lam, thấy Bùi Mộc Hành liền cười tươi vẫy tay. Bùi Mộc Hành kính cẩn hành lễ với hoàng đế trước, rồi tiến đến bên cạnh Bùi Tuần. Thập nhị thúc. Chàng và Bùi Tuần chỉ hơn kém nhau 10 tuổi. Thuở nhỏ, thấy Bùi Mộc Hành khôi ngô tuấn tú, Bùi Tuần thường xuyên dẫn chàng lên núi săn bắn, và chính Bùi Tuần đã đích thân dạy chàng thuộc bắn cung, nghe nói con bị thương ở Dương Châu. Bùi Tuần hỏi, giọng đầy quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng kể. Thập nhị thúc, chân ngài thế nào rồi? Bùi Mộc Hành đáp lời, ánh mắt lo lắng. Nghe vậy, Bùi Tuần lộ vẻ bực bội, giọng có chút chán nản, đâu có khỏi hẳn. Bị thương gân cốt, cứ trái gió trở trời là đau nhất. Bùi Mộc Hành nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng, phải mời thái y khám lại cho kỹ càng. Bùi Tuần lắc đầu, khám rồi, chỉ chữa được phần ngọn, không chữa được gốc. Nhưng ta nghe nói ở Nam Thành có một y quán, có vị đại phu châm cứu rất giỏi, lúc nào đó ta sẽ đến thử xem sao. Đúng lúc đó, hoàng đế ngẩng đầu lên, cả hai vội im lặng. Hoàng đế liếc nhìn mọi người, khép bản đồ lại, hỏi Yến Bình, sứ thần Đại Ngột sắp đến biên giới, nội các đã chọn ai đi đón tiếp chưa? Yến Bình chắp tay đáp, Hồng Lư Tự Khanh Văn Chiếu và hai vị lang trung lễ bộ sẽ đi đón tiếp. Chỉ là, đối phương có một vị vương gia, bên ta ông liếc nhìn hoàng trưởng tôn và Bùi Mộc Hành, e rằng cần cử một vị hoàng tôn đi nghênh đón mới phải. Bùi Tuần nghe vậy, ánh mắt lập tức hướng về Bùi Mộc Hành, cười nói, phụ thân, cứ để Hành Nhi đi đi. Thằng bé 7 tuổi đã từng mắng lui sứ thần Đại Ngột, danh tiếng vang dội, để nó đi là hợp lý nhất. Hữu Đô Đốc Dương Khang lập tức tiếp lời, bệ hạ, nghe nói đối phương là hoàng tử đích tôn của Thác Thác Khải Nhĩ. Chúng ta cũng nên cử hoàng trưởng tôn đi để không thất lễ. Tần Vương khoanh tay, chậm rãi phản bác, hoàng trưởng tôn thân phận cao quý, không thể quá đề cao đối phương. Ta thấy cứ để Hành Nhi đi là hơn. Hoàng đế và Yến Bình trao đổi ánh mắt, người đi đón sứ thần, một là phải có tài ăn nói, hai là phải có khí thế. Hoàng trưởng tôn có thể áp đảo đối phương về thân phận, nhưng lại thiếu sự nhanh nhạy, e rằng sẽ bị đối phương dắt mũi. Bùi Mộc Hành chắc chắn là người không ai có thể thay thế. Chỉ là, chuyện này không nên vượt mặt hoàng trưởng tôn. Hoàng đế nhìn về phía trưởng tôn, Can Nhi, con nghĩ sao? Hoàng trưởng tôn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hoàng đế. Tuy không tài giỏi bằng Bùi Mộc Hành, nhưng hắn lại rất khôn khéo. Hoàng đế hỏi ý kiến của hắn, thực ra là muốn hắn chủ động nhường cơ hội, để bảo toàn thể diện. Hoàng trưởng tôn lập tức đáp, Nhi thần là trưởng tôn của bệ hạ, lẽ ra phải thay bệ hạ lo toan mọi việc. Nhưng tối qua bị cảm lạnh, trong người khó chịu, e rằng việc này phải phiền Thất Đệ đi một chuyến. Hoàng đế thấy Hoàng Tôn hiểu chuyện, rất hài lòng, chỉ vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh, được, con thay trẫm soạn thánh chỉ. Hai chữ thay trẫm đã cho Hoàng trưởng Tôn đủ thể diện. Hoàng đế quả là biết cách xử sự khéo léo. Bùi Mộc Hành vâng lệnh, lên đường đến biên giới nghênh đón sứ thân. Đêm đó, chàng không thể cùng Từ Vân Tê say giấc nồng. Chiều hôm sau, xe của Hoàng đế đến hành cung Tuyên Phủ. Nội vụ tư và cấm vệ quân lần lượt đưa các quan viên và gia quyến đến các cung điện đã được chỉ định để nghỉ ngơi. Hy Vương Phủ được phân ở Vĩnh Ninh Điện phía đông hành cung, cách xa Càn Khôn Cung của Hoàng đế. Hy Vương Phi không bận tâm, sau khi sắp xếp chỗ ở cho các con xong, liền đi ngủ sớm. Đêm đó, đường xá xa xôi khiến ai nấy đều mệt mỏi, không ai đi lại, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng. Ngày thứ hai, Bùi Mộc Sang không chịu được sự cô đơn, kéo Từ Vân Tê đang rảnh rỗi đi dạo quanh hành cung. Phía bắc hành cung có một ngọn đồi thấp, tên là Tê Phượng Pha. Hoa mai ở những nơi khác đã tàn, nhưng nơi đây lại nở rộ khắp núi đồi. Chu sa, lục ngạc, giang mai, tuyết mai, hồ điệp mai đủ mọi chủng loại, màu sắc rực rỡ. Đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống, tự như thượng tiên vô tình làm vỡ lọ thuốc nhuộm, đổ xuống trần gian, tầng tầng lớp lớp như mơ như ảo. Các cô nương trong những bộ váy áo kiều diễm đi lại, như những cánh bướm rực rỡ, khiến cho ngọn núi Tê Phượng trở nên sinh động và duyên dáng. Chương 56. Gặp gỡ chốn Tê Phượng, trời ơi, muộn mất rồi. Nhìn kìa, Tiêu Cần đã lên tới đình Tê Phượng rồi. Bùi Mộc Sang hối hả kéo tay Từ Vân Tê, ý muốn chạy thật nhanh lên núi. Nhưng Từ Vân Tê nhẹ nhàng giữ nàng lại, khẽ trách, sao muội cứ hấp tấp thế? Chạy như vậy mồ hôi nhễ nhại, lại gặp gió núi, cảm lạnh mất thôi. Thông thả thôi mà. Bùi Mộc Sang nghe vậy, cũng cố gắng giữ vẻ tao nhã, cùng nàng chậm rãi bước lên, cứ thế, hai người, mỗi người ôm một bó cành mai trắng muốt, chậm chậm tiến về phía đỉnh núi. Vân Tê vốn không thích ngắt hoa, những cành mai trong tay nàng đều là chiến lợi phẩm của Mộc Sang. Nàng ấy cứ nằng nặc đòi thấy hoa là phải bẻ, Vân Tê đành chiều theo ý muội muội. Khi đến sườn núi, quả nhiên người đông nghìn nghịch như đàn kiến. Đình Tê Phượng vốn rộng rãi, giờ cũng chật kín những bóng hồng. Toàn là phu nhân, tiểu thư của các quan từ tứ phẩm trở lên, ai nấy đều diện những bộ xiêm y lộng lẫy, trang điểm cầu kỳ, rực rỡ hơn cả những đóa mai rừng. Bùi Mộc Sang vốn là quận chúa cao quý, tính tình lại phóng khoáng, nên rất được lòng các tiểu thư khuê các. Vừa thấy nàng đến, một vị liền vội vàng đứng dậy nhường chỗ, quận chúa đến rồi. Mời người ngồi chỗ này, đó là con gái của đại lý Tự Khanh, nhường cho nàng chỗ bên cạnh Tiêu Cần. Phụ thân của Tiêu Cần là nội các các lão đương triều, hình bộ thượng thư Tiêu Ngự. Nàng ta tay cầm quạt tròn, liếc mắt đã thấy Từ Vân Tê đứng sau Bùi Mộc Sang, đáy mắt thoáng hiện vẻ khinh miệt. Nhưng khi quay sang Bùi Mộc Sang, nàng lại nở một nụ cười thân thiện, sáng sớm ta đã sai người đến phủ tìm muội, sao lại bạc vô âm tín. Bùi Mộc Sang kéo Từ Vân Tê tiến lên, vừa đáp lời, thật sao? Ta có biết đâu. Vừa đảo mắt nhìn quanh, thấy chỉ có một chỗ trống, sắc mặt nàng có chút không vui, tẩu tẩu, tỷ ngồi đây đi. Sắc mặt Tiêu Cần chợt trở nên cứng ngắc. Nàng vội đứng dậy, kéo tay Bùi Mộc Sang lại, nhỏ giọng hỏi, cuối tháng hai ta đến chùa Thanh Sơn thăm Linh Nhi, bệnh tình của nàng vẫn chưa thuyên giảm. Nàng ấy hỏi ta, đôi khăn tay theo hình phượng muội ấy theo tặng muội trước Tết, muội có thích không? Bùi Mộc Sang vỗ nhẹ lên trán, ôi, trước Tết ta bận quá, quên cả đáp lễ cho nàng ấy. Tung Vân Linh trước đây đối xử với nàng rất tốt, ân cần hỏi han, coi nàng như tỷ muội ruột thịt. Bùi Mộc Sang cũng rất quý mến Vân Linh. Còn Tiêu Cần trước mặt này, chính là bạn thân của Tung Vân Linh, quan hệ thân thiết đến mức có thể mặc chung váy áo. Bởi vậy, Tiêu Cần thấy Từ Vân Tê, liền thay Vân Linh ra mặt. Vân Tê là người thông minh, đương nhiên nhận ra sự thù địch của những tiểu thư khuê các này đối với mình. Nàng không có ý định ngồi xuống, chỉ thong thả bước đi, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Còn về Linh Nhi trong miệng họ, nàng hoàn toàn không nhớ là ai, cũng chẳng mấy quan tâm. Tiếng chim hót líu lo trên cành, tiếng gió xào xạc khẽ lay động những đóa mai trắng, tất cả tạo nên một bản nhạc du dương, xoa dịu tâm hồn nàng. Tiêu Cần bên này trách móc Bùi Mộc Sang một tiếng, muội đó, vẫn cái tính đản trí này. Đúng rồi, Linh Nhi rất thích hoa mai, ta định bẻ một ít mang về làm phấn son, rồi đến chùa Thanh Sơn tặng nàng ấy. Quận chúa, muội cùng ta đi bẻ hoa mai đi. Rõ ràng là muốn kéo Bùi Mộc Sang đi khỏi chỗ này, ấy, không được đâu, ta bẻ đủ rồi. Nhìn xem, tay ta ôm một đống thế này, muội để ta nghỉ một lát đã. Tiêu Cần biểu môi, rõ ràng không vui, con gái của đại lý Tự Khanh liếc nhìn Từ Vân Tê, giọng điệu chua chát, quận chúa đúng là chỉ thấy người mới liền cười, quên luôn người cũ khóc. Người mới, người cũ, ý tứ thế nào, ai cũng hiểu rõ. Sắc mặt Bùi Mộc Sang sa sầm lại, nhíu mày nhìn những cô nương này, còn muốn ngắm hoa cho tử tế không vậy? Chuyện năm nào tháng nào rồi, còn nhắc lại làm gì? Tấm vải che đậy sự xấu hổ đã bị lật tung, mọi người cũng chẳng cần phải che giấu thêm nữa. Tiêu Cần mặt lộ vẻ bất mãn, quận chúa, lúc trước Linh Nhi coi muội như tỷ muội ruột thịt, ăn gì chơi gì cũng nghĩ đến muội đầu tiên. Sao, bây giờ muội đã vứt bỏ nàng ấy lên chín tầng mây rồi sao? Bùi Mộc Sang bất lực, muội nói lung tung gì vậy? Ta vứt bỏ nàng ấy khi nào? Nàng ấy đang dưỡng bệnh, mẫu thân ta còn sai người đến thăm mấy lần, thuốc thang, đồ bổ cũng gửi cả rồi, muội còn muốn thế nào nữa? Chương 57. Ai mới là tri kỷ? Tiếng Tiêu Cần the thé vang lên, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Từ Vân Tê, rốt cuộc thì ngươi để ý đến ả ta làm cái gì cơ chứ? Bùi Mộc Sang ngơ ngác, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ khó hiểu. Nàng là tẩu tẩu của ta mà. Ta để ý đến nàng thì có gì lạ? Ta quý mến nàng ấy, đám tiểu thư vây quanh khẽ xì xào, một cô nàng đỏng đảnh biểu môi, giọng đầy vẻ chanh chua, thiếp thấy quận chúa chỉ là thấy tẩu tẩu mới xinh đẹp hơn, nên đã thay lòng đổi dạ thôi. Bùi Mộc Sang chẳng thèm giấu giếm, gật đầu cái rụt, phải, thì là vậy đó. Tiêu Cần tức giận đến nghẹn lời, thay Tung Vân Linh mà bất bình, người ta đã lên chùa Thanh Sơn gần nửa năm rồi, quận chúa đến thăm một lần cũng không. Linh Nhi buồn lắm đó, cô biết không? Bùi Mộc Sang thở dài, giọng có chút nặng nề, ta không đến thăm nàng ta là có lý do cả. Lý do gì? Tiêu Cần gặng hỏi, thì ta có tẩu tẩu mới rồi mà. Bùi Mộc Sang đáp rành rọt, như thể đó là một chân lý hiển nhiên. Trong mắt nàng, Tung Vân Linh nên buông bỏ chấp niệm, tự mình làm khổ mình thì ai mà giúp cho nổi. Tiêu Cần giận đến tím mặt, chẳng còn lời nào để nói. Bùi Mộc Sang thấy họ cứ khư khư ôm lấy chuyện cũ, sợ Từ Vân Tê phật ý, vội kéo tay nàng định rời đi. Đúng lúc ấy, Tiêu Cần kín đáo ra hiệu cho một gã sai vặt trong đám đông. Hắn ta lóng ngóng bưng một bát trà nóng, giả vờ trượt chân, thân hình đồ sộ lao thẳng về phía Từ Vân Tê, nguy hiểm ập đến bất ngờ, đôi mắt Từ Vân Tê lóe lên tia sắc bén. Nàng nhanh như cắt kéo Bùi Mộc Sang lùi lại, đồng thời nghiêng người né tránh. Bát trà nóng hổi đổ ập xuống, trúng ngay người nữ nhi của đại lý Từ Khanh. Từ Vân Tê bôn ba giang hồ đã lâu, thân thủ đâu phải mấy tiểu thư khuê các kia có thể sánh bằng. Nàng nhẹ nhàng như chim én, thoăn thoắt như gió lùa, khiến người ta không kịp trở tay, bát trà nóng bỗng hắt lên người, nữ nhi kia kêu thét lên một tiếng xé ruột, chỉ cảm thấy như có ngàn vạn con kiến đang thi nhau cắn xé da thịt. Nàng ta đau đớn ngã nhào vào lòng nha hoàn, toàn thân run rẩy. Bùi Mộc Sang chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nếu bát trà kia đổ vào mặt tẩu tẩu, thì hậu quả sẽ thế nào? Nàng chắc chắn là do Tiêu Cần giở trò, chẳng nói chẳng rằng, vung tay giáng một cái tát như trời giáng xuống mặt ả. Tiêu Cần vốn đã hoảng vía trước sự cố bất ngờ, bị cái tát trời giáng kia đánh choáng váng, thân hình mảnh mai lảo đảo lùi lại, ngã khỏi đỉnh núi. Cánh tay đập mạnh vào một tảng đá nhọn hoắt. Một tiếng thét thất thanh vang vọng khắp không gian. Từ Vân Tê thờ ơ liếc nhìn, với kinh nghiệm từng trải, nàng đoán chắc là gãy xương rồi. Nửa giờ sau, chính điện Càn Khôn điện chật kín người. Hoàng đế cau mày, tay cầm văn thư đàm phán giữa hai nước, ánh mắt dò xét nhìn đám cô nương đang quỳ mọp dưới kia. Vài vị đại thần kỳ cựu ngồi im lìm một bên, vẻ mặt ai nấy đều nặng trĩu. Thế tử của đại lý Tự Khanh ôm chặt con gái, khóc lóc thảm thiết. Tiêu phu nhân thì mặt mày tái mét, căm hận nhìn chằm chằm Từ Vân Tê và những người có liên quan. Bùi Mộc Sang mặt lạnh tanh, quỳ thẳng lưng giữa điện, kiêu hãnh đáp lời hoàng đế, người là do ta đánh, không liên quan đến tẩu tẩu. Ta làm thì ta chịu. Lời nàng vừa dứt, cả điện chìm trong im lặng đáng sợ. Lão hoàng đế dây dây thái dương, vẻ mặt mệt mỏi. Sứ thần sắp đến hành cung, triều đình còn bao nhiêu việc đại sự phải lo, mấy cô nương rỗi hơi lại gây chuyện. Nữ nhi Lưu Gia còn tạm chấp nhận được, còn Tiêu Cần kia lại là con gái út của Tiêu Ngự, từ bé đã được nuông chiều hết mực. Lúc này Tiêu Ngự đang vừa khóc vừa kể lể, quận chúa là vua, chúng thần là bề tôi. Vua dạy dỗ bề tôi, không có gì đáng trách. Lão thần cũng không dám xin bệ hạ làm chủ cho con gái. Chỉ là nó còn chưa gả đi, bây giờ bị gãy tay, sau này còn sống thế nào? Trong gian phòng nhỏ ở điện bên, Hạ Thái Y đang cố gắng nắn xương cho Tiêu Cần. Tiếng khóc của ả ngày càng the thé, khiến cho bầu không khí trong điện càng thêm nặng nề. Hy Vương Phi vốn ngày thường rất bênh vực con mình, hôm nay cũng hiếm khi im lặng, chẳng nói một lời nào. Tiêu Cần khóc lóc bên trong, Tiêu Ngự nức nở bên ngoài. Đừng thấy Tiêu Ngự là nội các đại thần, chức vụ này của hắn ta là do khóc lóc mà có được. Mấy năm trước, chức hình bộ thượng thư bị bỏ trống, triều đình tổ chức tuyển chọn. Khi nghị sự trong triều, phe Thái tử và phe Tần Vương tranh cãi không dứt, nhất thời không thể quyết định được ai. Lúc đó, hình bộ hữu thị Lang Tiêu Ngự, trước mặt các vị đại thần đã khóc lóc thảm thiết, kể rằng mình đã ở hình bộ trọn vẹn 20 năm, đi tuần tra các châu huyện 10 năm, trọn vẹn 30 năm làm việc trong ngành hình sự, chẳng lẽ không xứng đáng là một vị thượng thư hay sao? Hoàng đế bất chấp ý kiến của mọi người, quyết định chọn Tiêu Ngự, người không thuộc phe phái nào. Sau khi Tiêu Ngự nhậm chức, quả nhiên không khiến ông thất vọng, đã xét lại các vụ án oan sai, chứng chỉnh tình trạng quan lại thừa thải, là một vị quan cương trực, có uy tín lớn trong triều, nhưng hôm nay, Bùi Mộc Sang lại đánh gãy tay con gái hắn ta. Mệt mỏi quá thì nghỉ nghe truyện một chút cũng được mà. Chương 58. Lời khai tội hoàng đế, với vẻ mặt đầy kiên nhẫn, hướng ánh mắt về phía Bùi Mộc Sang, giọng nói trầm ấm vang lên, quý phi vừa kể, con và Tiêu Cần vốn dĩ là tỷ muội khuê phòng thân thiết, cớ sao lại động thủ không nể nang như vậy? Bùi Mộc Sang, không chút e dè, bắt chước dáng vẻ hiên ngang của các bậc nam nhi, chắp tay hành lễ, cất giọng trong trẻo đáp lời, tâu bệ hạ, việc tôn nữ ra tay có hai lẽ. Thứ nhất, tôn nữ mang tước vị quận chúa, tẩu tẩu cũng là người của hoàng gia. Bọn họ thân là thần tử, dám cả gan phạm thượng, mưu toan hãm hại tẩu tẩu, lẽ nào tôn nữ lại khoanh tay đứng nhìn? Nàng dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc bén lướt qua đám người, rồi tiếp lời, thứ hai, chính vì tình nghĩa giữa tôn nữ và Tiêu Cần vô cùng sâu đậm, nên hôm nay càng phải răn dạy nàng ta. Để nàng ta hiểu rõ, làm người phải quang minh chính đại, đừng dở những trò dơ bẩn sau lưng, không thể phủ nhận, những lời Bùi Mộc Sang nói ra vô cùng hợp ý hoàng đế. Đây mới chính là khí phách mà một vị quận chúa hoàng gia nên có, tuy nhiên, Tiêu phu nhân lại không cam tâm bỏ qua chuyện này. Bà ta tiến lên một bước, quỳ xuống tâu, xin quận chúa cho phép thần phụ được thỉnh giáo. Vì sao người lại chắc chắn Cần Nhi là người sai khiến hắc ra? Đường núi Tê Phượng đêm qua mưa lớn, vốn dĩ trơn trượt, rõ ràng là bà tử kia bất cẩn trượt chân. Người muốn trách phạt, có thể trách phạt tiện nô đó, cớ sao lại ra tay với Cần Nhi? Giọng bà ta đanh lại, đầy vẻ bất bình, hơn nữa, tam thiếu phu nhân của Hy Vương Phủ cũng không hề bị thương, nàng ta né tránh rất khéo, người bị thương lại là Lưu cô nương nhà đại lý Từ Khanh, nghe vậy, Lưu phu nhân lập tức phối hợp, ôm mặt khóc lóc thảm thiết, kể lể rằng mình chỉ có duy nhất một mụn con gái, xin hoàng đế minh xét, chứng kiến cảnh này, Yến Quý Phi không thể giữ nổi vẻ mặt hòa nhã nữa, bà ta quát. Thẳng vào mặt Lưu phu nhân, trà nóng hắt tới, né tránh là bản năng của con người. Nữ nhi của ngươi bị bỏng, muốn trách thì nên trách bà tử Tiêu gia, sao lại oán trách con dâu của Hành Nhi, nói đi nói lại, cũng chỉ là vì Từ Vân Tê xuất thân thấp kém mà thôi, đừng nói Lưu phu nhân, ngay cả Tiêu Cần dám làm vậy. Cũng chỉ vì chắc chắn Từ Vân Tê không được Hy Vương Phủ coi trọng, sẽ không có ai đứng ra bảo vệ nàng. Nhưng ả ta tuyệt đối không ngờ, Từ Vân Tê lại né tránh nhanh như vậy, càng không ngờ Bùi Mộc Sang lại dám ngang nhiên ra tay. Lưu phu nhân ấm ức biểu môi, không dám lên tiếng cãi lại Bùi Mộc Sang, với ánh mắt lạnh lão như băng, quét qua Tiêu phu nhân, cất giọng đầy uy lực, ta chưa bao giờ vu oan cho người khác. Ngoài nàng ta ra, tại hiện trường, ai dám ra tay với tẩu tẩu? Hơn nữa, đây cũng coi như Tiêu gia các ngươi quản lý hạ nhân không nghiêm, ta dạy dỗ các ngươi, có gì sai? Tiêu phu nhân tức đến nghẹn lời, mặt đỏ bừng, triều đình có pháp luật của triều đình, lời này của quận chúa, người cứ đi nói với các vị đại nhân ở đô sát viện xem, họ có chấp nhận không? Bùi Mộc Sang biểu môi, tỏ vẻ không phục, đây chính là điểm khó xử nhất của sự việc vừa rồi, Yến Quý Phi đã thẩm vấn bà tử kia, nhưng ả ta chỉ run rẩy nói rằng mình bất cẩn, và sẵn sàng dùng cái chết để chuộc. Tội. Bà tử này là nô tài sinh ra và lớn lên trong Tiêu gia, cả gia đình đều làm việc cho Tiêu gia, sao có thể phản bội chủ nhân? Tiêu Cần dám công khai làm vậy, cũng chỉ vì chắc chắn Từ Vân Tê không thể tìm được bằng chứng. Hy Vương Phi, với giọng nói cao vút, hỏi Yến Quý Phi nương nương, bà tử kia hiện giờ thế nào rồi? Yến Quý Phi cười nhạt đáp, hạ nhân đó tự biết tội lỗi tày trời, đã cắn lưỡi tự vẫn, hiện đang bất tỉnh, việc Yến Quý Phi đứng ra bên vực Bùi Mộc Sang lần này là do có người nhờ vả. Người đó chính là nhi tử của nội các thủ phụ Yến Bình, Yến Thiếu Lăng, trong một trận đấu mã cầu, Yến Thiếu Lăng đã trúng tiếng sét ái tình với Bùi Mộc Sang ngay từ cái nhìn đầu tiên, và một mực đòi cưới nàng làm vợ. Yến Quý Phi đã ngầm dò hỏi ý kiến của hoàng đế, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được cái gật đầu. Hơn nữa, Bùi Mộc Sang còn so sánh hắn ta với đại ca mình, chê Yến Thiếu Lăng không đẹp trai bằng Bùi Mộc Hành, và đã thẳng thừng từ chối hắn. Từ Vân Tê, vẫn quỳ phía sau Bùi Mộc Sang không xa, lạnh lùng quan sát mọi chuyện. Trong lòng nàng, mọi thứ đã sáng tỏ như ban ngày. Nàng từ từ nhích gối lên phía trước hai tấc, rồi cúi đầu bái lạy hoàng đế, bẩm bệ hạ, xin người cho phép tôn tức được nói vài lời với Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt dò xét, Từ Vân Tê là cháu dâu do chính hoàng đế chỉ hôn, hoàng đế không thể không nể mặt, liền gật đầu đồng ý. Từ Vân Tê đứng dậy, chậm rãi bước về phía Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân với vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, từ từ đứng dậy. Hai người đối diện nhau ngay trước cửa căn phòng nhỏ, bên trong vọng ra tiếng rên rỉ yếu ớt của một người phụ nữ, nghe mà não lòng, bình luận thêm môi chao, xem ra sắp có màn đấu trí nảy lửa giữa nàng dâu hoàng gia và phu nhân quyền quý rồi đây. Thật là hóng chờ xem Từ Vân Tê sẽ lật bài tẩy gì để phản đòn đây. Cuộc chiến này hứa hẹn sẽ còn gay cấn hơn cả phim cung đấu nữa đó. Chương 59, Tiêu Cần, qua ô cửa sổ hé mở, chỉ là một dáng hình nhỏ bé, chìm trong giấc mê man đau đớn trên giường. Cánh tay quấn băng trắng toát, khuôn mặt nhợt nhạt không chút sinh khí, ánh mắt Từ Vân Tê khẽ lướt sang Tiêu phu nhân, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, phu nhân hãy nghĩ cho kỹ, hủy hoại dung nhan của ta, Tiêu cô nương được lợi gì chứ? Nàng ta vội vàng đứng ra bên bạn, rốt cuộc có được gì? Liệu bà tử kia có chịu nổi tra khảo? Trong dịch vạn thọ của bệ hạ mà gây ra án mạng, Tiêu gia gánh nổi tội này sao? Lời nói như những mũi tên vô hình, ghim thẳng vào tâm trí Tiêu phu nhân, khiến bà choáng váng. Khuôn mặt bà biến sắc liên tục, ánh mắt kinh ngạc nhìn Từ Vân Tê, Từ Vân Tê vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, cuối cùng, chẳng qua chỉ là làm áo cưới cho người khác, bị lợi dụng như một con tốt thí mà thôi. Mỗi lời Từ Vân Tê thốt ra đều sắc bén như dao, nhắm trúng điểm yếu của Tiêu phu nhân. Sắc mặt bà ta trắng bệch, bừng tỉnh nhận ra sự thật, nếu Từ Vân Tê bị hủy dung, người được lợi nhất chính là Tung Vân Linh. Nữ nhi của bà, tâm tư đơn thuần, bị người ta xúi dục, mới phải gánh chịu tội lỗi này. Cơn giận dữ trào dâng trong lòng Tiêu phu nhân, bà nghiến răng kìm nén, vội vàng tiến lên, quỳ xuống trước mặt hoàng đế và Yến Quý Phi, hai tay chắp lên trán, thưa bệ hạ, thưa Quý Phi nương nương, chuyện này không thể hoàn toàn trách quận chúa. Tiểu nữ có lời lẽ vô lễ, có lỗi trước. Xin bệ hạ xét thấy nó bị thương nặng, miễn cho nó hình phạt, đây là dấu hiệu bà ta không muốn truy cứu thêm nữa. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Tiêu phu nhân quyết không thể đắc tội Hy Vương Phủ, cũng không muốn gây thêm rắc rối cho lễ vạn thọ của hoàng đế. Tiêu Ngự lộ vẻ kinh ngạc, nhưng đối diện với ánh mắt kiên quyết của thê tử, cuối cùng ông im lặng, không phản bác. Cuộc đàm phán giữa hai nước sắp diễn ra, giữ hòa khí vẫn là thượng sách, những chuyện còn lại, hoàng đế không muốn đào sâu thêm. Ông giao việc dạy dỗ các nữ quyến cho Yến Quý Phi. Trước khi rời đi, ông liếc nhìn Từ Vân Tê. Nàng đã trở về bên cạnh Hy Vương Phi, cúi đầu đứng hầu, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ, vẻ bình thản đó, thật giống Bùi Mộc Hành. Hoàng đế khẽ cười, vuốt áo rời khỏi chính điện, Yến Quý Phi răng dậy vài câu rồi cho mọi người lui xuống, cuối cùng giữ gia đình Hy Vương Phủ ở lại, tò mò hỏi Từ Vân Tê, vừa rồi ngươi đã nói gì với Tiêu phu nhân? Từ Vân Tê e thẹn cười, ta chỉ khuyên bà ta, vạn thọ của bệ hạ sắp đến, nếu gây chuyện khó coi, sẽ không tốt cho ai cả. Tiêu phu nhân là người biết phân biệt nặng nhẹ, đương nhiên biết nên lựa chọn thế nào. Yến Quý Phi không biết có nên tin nàng hay không, chỉ cười trừ rồi không nói gì thêm. Trở về Vĩnh Ninh Điện, Hy Vương Phi liếc nhìn nữ nhi và con dâu, cuối cùng không hỏi han hay trách cứ gì. Trước khi về phòng sau bữa cơm, Từ Vân Tê kéo Bùi Mộc Sang vào một góc hành lang. Bùi Mộc Sang trước đây có quan hệ khá tốt với Tiêu Cần, hôm nay mọi chuyện lại thành ra thế này, tâm trạng nàng không được tốt. Từ Vân Tê nhìn người muội phu vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu này, lòng nàng trào dâng cảm xúc phức tạp. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt tay Bùi Mộc Sang, lần sau đừng ra mặt giúp ta nữa, giọng nói nàng dịu dàng. Bùi Mộc Sang nghe vậy liền phản đối, tẩu nói gì vậy? Tẩu là tẩu tẩu ruột của ta, sao ta có thể nhìn người khác bắt nạt tẩu không? Từ Vân Tê lắc đầu ngắt lời Bùi Mộc Sang, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định, ta sẽ tự mình giải quyết. Bùi Mộc Sang rõ ràng không tin, nàng đánh giá Từ Vân Tê từ trên xuống dưới, thôi đi, với dáng vẻ của tẩu, ta sợ người ta nói vài câu tẩu đã khóc rồi. Từ Vân Tê cạn lời, Ngân Hạnh đứng bên cạnh âm thầm chớp mắt. Nương tử nhà nàng có thể thần không biết quỷ không hay khiến đối phương phải hối hận. Đầu giờ thân, Bùi Mộc Hành đến hành cung, đầu tiên đến Càn Khôn Điện phục mệnh, sau đó lập tức trở về Vĩnh Ninh Điện tìm Từ Vân Tê. Từ Vân Tê đang cùng Ngân Hạnh cắm những cành mai mới hái được vào bình, thê tử hắn thật hiền diệu, trên môi còn nở nụ cười. Bùi Mộc Hành thấy nàng không có vẻ gì là bị thương, lòng hắn yên tâm hơn phần nào. Chuyện hôm nay ta đã nghe rồi, giọng hắn trầm xuống. Từ Vân Tê cắm xong bình mai giao cho Ngân Hạnh. Ngân Hạnh ôm bình mai vào phòng trong, để lại hai phu thê nói chuyện ở phòng ngoài. Ánh chiều tà từ cửa sổ phía tây chiếu vào, nhuộm một vùng không gian bằng ánh vàng dịu nhẹ. Chương 60, một vệt nắng chiều vàng óng như dải lụa mỏng manh vắt ngang giữa không gian, chia cắt hai bóng hình từ trong bóng tối mờ ảo. Ánh mắt Từ Vân Tê dịu dàng hướng về phía Bùi Mộc Hành, khẽ nở nụ cười trấn an, thiếp không sao, tam gia đừng lo lắng. Giọng nàng mềm mại như tiếng thì thầm của gió, đáy mắt Bùi Mộc Hành vẫn còn vương lại một tầng u ám, vẻ lo lắng chưa tan. Hắn nhìn nàng, giọng trầm thấp nhưng kiên định, chuyện này, ta nhất định sẽ cho nàng một lời giải thích thỏa đáng. Hắn không tin, với thủ đoạn của mình, lại không thể moi được sự thật từ miệng mụ bà kia, Từ Vân Tê hiểu rõ ý định của hắn. Nàng biết, hắn muốn truy đến cùng, tìm ra kẻ chủ mưu. Dù điều tra ra, chẳng qua cũng chỉ là bà ta bị Tiêu Cần xúi dục mà thôi. Nàng nhẹ nhàng nói, giọng điềm tĩnh như mặt hồ thu. Tiêu Cần đã nếm đủ trái đắng rồi. Bệ hạ và quý phi nương nương sáng suốt, chuyện đã qua, cứ mãi bám riết cũng chẳng ích gì. Thay vì tạo thêm một kẻ thù mạnh như Tiêu gia, chi bằng mượn gió bẻ măng, để Tiêu phu nhân tự mình đối phó với Tung Vân Linh, lời nàng nói có lý, Bùi Mộc Hành không phản bác. Hắn nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm như muốn dò xét. Nàng đã nói gì với Tiêu phu nhân? Hắn tò mò, không biết bằng cách nào nàng có thể xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục đến vậy, Từ Vân Tê thoáng liếc nhìn hắn. Hôm nay, khi Tiêu Cần nhằm vào nàng, hắn đã đứng về phía nàng. Nhưng ngày sau, nếu người bị hãm hại là người thanh mai trúc mã của hắn thì sao? Ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng, rồi nhanh chóng bị dập tắt. Nàng không muốn bận tâm về những điều chưa xảy ra. Tình cảm giữa nàng và Bùi Mộc Hành còn quá mong manh để nàng phải lo sợ mụ bà kia sống chết chưa rõ. Hoàng tổ phụ sắp mừng thọ, vào thời điểm này lại có người chết, Tiêu gia khó lòng thoát khỏi liên đới. Nàng chậm rãi giải thích, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sắc bén. Tiêu phu nhân là người hiểu rõ nặng nhẹ, nên đã lập tức xuống nước. Bùi Mộc Hành nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Phu nhân thật là đánh rắn phải đánh dập đầu. Nàng luôn khiến hắn bất ngờ, và sự bất ngờ này khiến hắn cảm thấy thú vị. Vừa rồi, khi hồi cung phục mệnh, hoàng đế đã hỏi hắn, ngươi còn trách trẫm sai duyên nhầm lẫn không? Nghe câu hỏi của vua, Bùi Mộc Hành chỉ cười, không đáp. Một lát sau, Hách Ma Ma từ chỗ Vương Phi đến truyền lời, nói rằng Tiêu Hầu Phủ đã gửi thiệp mời, tối nay mời mọi người trong Vương Phủ đến dùng bữa tối. Tiêu Hầu Phủ chính là nhà mẹ đẻ của Vương Phi, dòng dõi Tiêu gia ở Lang Lăng. Từ Vân Tê định trở về phòng thay xiêm y, bèn quay sang hỏi Bùi Mộc Hành, Tam gia có đi cùng thiếp không? Nàng lo lắng, sứ thần vừa đến, hắn có thể sẽ bận công việc. Bùi Mộc Hành khẽ lắc đầu, đáp, ngoại tổ mẫu đã đến, ta còn chưa đến thỉnh an. Lát nữa ta sẽ đưa nàng cùng đến gặp lão nhân gia, Từ Vân Tê hiểu ý hắn. Đây là muốn đưa nàng ra mắt Tiêu lão phu nhân một cách chính thức. Việc Bùi Mộc Hành gác lại những buổi xã giao để ưu tiên thăm hỏi ngoại tổ mẫu cho thấy vị trí quan trọng của bà trong lòng hắn, cả hai cùng trở về tẩm điện, chuẩn bị trang phục. Bùi Mộc Hành vừa từ triều về, cũng cần tắm rửa thay y phục. Phu thê mỗi người một ngã, tiến vào phòng trong, Hy Vương Phi luôn thiên vị đứa con trai út, nên đã giao toàn bộ Tây Phối Điện cho Bùi Mộc Hành, đẩy cánh cửa gỗ lim chạm trổ tinh xảo, hiện ra một gian điện rộng rãi, trang hoàng lộng lẫy. Dưới khung cửa sổ phía đông, kê một chiếc bàn án vuông vắng bằng gỗ lim bóng loáng. Bên cửa sổ phía tây, đặt một chiếc giường la hán nhỏ nhắn, xinh xắn. Phía bắc, sau lớp rèm châu lấp lánh là một chiếc giường chạm khắc tinh xảo, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, rương y phục của hai người được đặt trong chiếc tủ bát bảo bằng gỗ hoàng hoa lê quý giá. Y phục của Bùi Mộc Hành đều do Hoàng Duy tự tay sắp xếp, Từ Vân Tê không quen thuộc, tùy ý lấy ra ba bộ trường bào với các sắc độ khác nhau, để Bùi Mộc Hành tự chọn. Nàng không hiểu rõ sở thích của hắn, cũng không muốn tốn công suy đoán. Bùi Mộc Hành lặng lẽ liếc nhìn thê tử một cái, rồi không nói không rằng, cầm lấy chiếc áo dài màu xanh lam, bước vào phòng tắm. Từ Vân Tê luôn cảm thấy ánh mắt kia ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa. Nàng quay người, vén rèm châu, tự mình chọn một bộ áo khoác đối khăm màu đỏ hải đường, chờ đợi gần hai khắc, Bùi Mộc Hành mới chỉnh tề bước ra. Phu thê hai người nhìn nhau, đánh giá trang phục của đối phương. Từ Vân Tê hiếm khi mặc những màu sắc sặc sỡ. Chiếc áo khoác màu đỏ hải đường này tôn lên làn da trắng nõn của nàng, khiến gương mặt thêm phần rạng rỡ. Vẻ đẹp của nàng tự như đóa hoa đào, vô cùng hợp với sở thích của những người lớn tuổi. Bùi Mộc Hành khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Từ Vân Tê lúc này mới nhận ra, Bùi Mộc Hành chưa bao giờ mặc y phục màu nhạt, thì ra là vậy. Vĩnh Ninh Điện cách biệt viện của Tiêu Hầu Phủ không xa. Hành cung Tuyên Phủ vô cùng rộng lớn, khu kiến trúc chính dành cho hoàng tộc, còn các biệt viện hai bên là nơi ở của các quan văn võ. Người Tiêu gia đã đến Vĩnh Ninh Điện thăm Hy Vương Phi từ buổi sáng. Đến buổi tối, Hy Vương Phi dẫn theo con cháu đến thỉnh an mẫu thân. Hành trình vẫn tiếp tục. Hãy cùng chờ đón những thử thách mới trong tập sau.